Đại vũ trụ thời đại, chương 259, sự sống ở nơi đâu? Góc truyện audio.com, lần thứ hai thảo luận với tên người ngoài hành tinh đầu bự. Nội dung cuộc thảo luận này thật sự khiến cho mọi người đau đầu nhức óc. Trong cuộc đàm phán này đã đề cập rất nhiều nội dung. Cho nên sau khi kết thúc cuộc đàm phán này, mọi người đã tiến hành một cuộc bàn luận khác. Đầu tiên chúng ta tạm thời bỏ qua định luật cân bằng sự sống. Bắt đầu nói một chút về chuyện khác, các anh có còn nhớ khi tên người ngoài hành tinh đầu bự giới thiệu về chủng tộc của nó đã nói rằng bọn chúng có thể liên kết về mặt tâm linh. Lúc trước khi hai người các anh nói chuyện với chủng tộc của bọn chúng, những tên người ngoài hành tinh đầu bự khác cũng biết được nội dung cuộc đối thoại đó. Diêu Nguyên nói với Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều. Nhâm Đào nói một cách chắc chắn. Không sai, lúc trước từ mà tên người ngoài hành tinh đầu bự nhắc đến là bọn họ. Nói cách khác, chỉ cần chúng ta nói chuyện với một tên người ngoài hành tinh đầu bự nào đó thì cũng có nghĩa là chúng ta đang nói chuyện với toàn bộ lãnh đạo cấp cao của thương nhân ngoài hành tinh. Về điểm này chắc chắn là không có gì phải nghi ngờ. Đương nhiên với điều kiện là lời giới thiệu của tên người ngoài hành tinh đầu bự đó không phải là giả dối. Thích Hiểu Điều cũng tán thành với ý kiến này. Thấy tình hình như vậy, Diêu Nguyên mới tiếp tục nói. Cho nên, trước kia chúng ta vẫn luôn khổ công suy nghĩ về vấn đề đàm phán với quan chức cấp cao của thương nhân ngoài hành tinh. Bây giờ cũng đã có được phương án giải quyết. Chúng ta có thể nói chuyện với bọn họ bất kỳ lúc nào. Còn một vấn đề nữa, nhất định chúng ta phải nắm rõ giới hạn chịu đựng của họ là gì. Hơn nữa, quan chức cấp cao là một tập thể, không phải là một chính quyền cá nhân. Sự khác nhau về thể chế của chúng, cũng sẽ khiến cho chúng ta bị thiếu sót trong quá trình đàm phán. Vấn đề này tôi sẽ để hai anh đi giải quyết. Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều đưa mắt nhìn nhau. Hai người chỉ đành phải nhận lấy nhiệm vụ này. Tiếp theo để cho họ tiếp tục kỳ kèo với tên người ngoài hành tinh đầu bự kia. Khi nào họ làm rõ những chuyện này, cũng chính là lúc cuộc đàm phán giữa con người và thương nhân ngoài hành tinh bắt đầu. Anh Vương, anh tiếp tục dẫn theo quân lính phòng vệ và một nửa chiến sĩ liên sao. Cố thủ phòng vệ, không cần phải tiếp tục tiến công nữa. Các quả bom hydro hạng nặng lần lượt được đặt vào các vị trí khác nhau. Bây giờ chỉ cần chờ đợi thời cơ là được, tôi sẽ yêu cầu tàu hy vọng cử ra một số nhân tài về mặt chính trị qua đây. Cuộc đàm phán tiếp theo rất có thể cần đến họ. Đúng rồi, các nhân tài về mặt công nghệ kỹ thuật cũng cần phải được điều động qua đây. Diêu Nguyên nghĩ một hồi rồi nói với Vương Quang Chính. Vương Quang Chính đương nhiên là không dám chậm trễ. Anh ta liền biểu thị là đã hiểu rõ. Khi nói đến đây, Diêu Nguyên tiếp tục hỏi Nhâm Đào và Thích Hiểu Điều. Vậy thì các anh có suy nghĩ gì về định luật cân bằng sự sống? Lần này Thích Hiểu Điều giành quyền trả lời trước. Định luật này nghe có vẻ khá ảo diệu. Không có tiền đề gì cả. Cũng không có chứng minh gì. Càng không có lời giải thích gì. Chỉ là một lý thuyết suông. Vì rất có thể không phải là do tên người ngoài hành tinh đầu bự kia cố tình lừa gạt chúng ta. Nhưng mà tôi cảm thấy rất nghi ngờ với định luật này. Diêu Nguyên cũng tán thành. Thật sự như vậy, định luật này chẳng khác gì một lý thuyết suông. Không có quy luật nhân quả, cũng không có thông tin giải thích rõ. Nói một cách đơn giản, giống như là một học sinh cấp 2 nhìn thấy mấy quyển tạp chí khoa học xong bắt đầu thảo luận với các học sinh tiểu học. Nó cho tôi một cảm giác như vậy. Nhâm Đào đứng bên cạnh. Anh đang tập trung suy nghĩ, mãi cho đến lúc này anh mới lên tiếng. Không biết các anh có chú ý hay không? Tàu mẹ này trông có vẻ rất cũ kỹ rách nát. Hai người họ sững sờ trong giây lát. Cả hai người bọn họ đều sở hữu kỹ năng của kẻ tư duy. Khả năng của Diêu Nguyên thì yếu hơn một chút nhưng mà Thích Hiểu Điều là một kẻ tư duy chính hiệu. Anh nhìn xung quanh rồi đột nhiên la lên một tiếng như vừa hiểu ra điều gì. Tuy là Diêu Nguyên vẫn chưa hiểu điều này có nghĩa là gì nhưng mà anh cũng biết rằng rất có khả năng Nhâm Đào đã có suy nghĩ của mình về định luật cân. Bằng sự sống này, quả nhiên Nhâm Đào tiếp tục nói. Trước kia, theo những thông tin mà chúng ta thu thập được từ tàn tích văn minh ngoài hành tinh, thì nền văn minh thương nhân ngoài hành tinh là một liên minh văn minh do nhiều chủng tộc hợp thành. Cụ thể có bao nhiêu thương nhân ngoài hành tinh đến nay vẫn chưa biết rõ. Rất có thể là hàng ngàn hàng vạn, hoặc những tổ chức tương tự như vậy cũng được gọi là thương nhân ngoài hành tinh. Đây là một nền văn minh vũ trụ sở hữu phần lớn công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ tư, và một phần công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ năm. Nhưng mà, điều kỳ lạ ở nền văn minh này là, bản thân bọn họ chỉ trang bị khả năng sử dụng các loại công nghệ này. Bọn họ không có năng lực chế tạo và quy nạp, cũng tức là nói bọn họ chỉ có thể tiến hành trao đổi công nghệ với các chủng tộc khác nhưng mà bản thân lại không thể nào tạo ra cái mới thông qua nền tảng khoa học công nghệ này để nâng cao trình độ khoa học của mình. Đối với họ mà nói, những thứ như là cây khoa học không hề tồn tại, cho dù là bọn họ sở hữu công nghệ khoa học đỉnh cao của cách mạng công nghiệp lần thứ năm, cũng không thể nào suy ra ngược lại các nhánh công nghệ phía trước của nó. Một chủng tộc như vậy, nếu xét về mặt logic, thì đương nhiên không thể nào tồn tại được, khoa học không thể nào tồn tại độc lập riêng lẽ theo từng sản phẩm được. Đó là một tổng thể không thể nào chia cắt, giống như là những gì chúng ta đã nhắc đến trước kia. Không thể nào xuất hiện một sản phẩm công nghệ cao, vỏ ngoài của nó lại là trình độ của thời kỳ đồ đá. Cấu trúc của nó là trình độ của thời kỳ phong kiến. Còn bên trong của nó lại là trình độ của xã hội hiện đại. Còn nguyên lý khoa học của nó lại là trình độ của thời kỳ tương lai. Điều này hoàn toàn không thể nào xảy ra được, bởi vì khoa học là một thứ mang tính liên tục, tính hoàn chỉnh và tính chặt chẽ. Khi nghe đến đây, Diêu Nguyên cũng đã hiểu ra. Anh nghĩ một chút rồi nói. Tôi đã hiểu đại khái anh muốn nói gì rồi. Không sai. Lúc trước khi vừa mới bước vào bên trong tàu mẹ, tôi cũng có một cảm giác kỳ lạ khó hiểu. Chiếc tàu mẹ này, làm sao nói đây? Nó quá cũ nát đến mức giống như là một món cổ vật của nhiều năm trước. Đương nhiên nếu chỉ như vậy thì cũng bỏ qua được nhưng quan trọng nhất đó chính là có rất nhiều chỗ chắp vá ở bên trong. Giống như là một người thợ gỗ không giỏi tay nghề chỉnh sửa chắp vá lung tung trên một sản phẩm đẹp đẽ. Nếu như từ phương diện này để tìm hiểu về định luật cân bằng sự sống thì đầu tiên, chúng ta phải xác nhận định luật cân bằng sự sống. Đó là một định luật thật sự tồn tại, là một quy luật do người ngoài hành tinh quy nạp ra sau bao nhiêu năm thời gian. Tất cả các chủng tộc sau khi rời khỏi hành tinh mẹ của mình thì sẽ bắt đầu bị thoái hóa. Theo thời gian thì trong số những đứa trẻ sinh ra của chủng tộc này, tỷ lệ người bình thường càng lúc càng ít, tỷ lệ người bị chậm phát triển trí tuệ thậm chí là thua cả người chậm phát triển trí tuệ càng lúc càng nhiều. Những đứa trẻ sinh ra không hề có những đặc trưng của một cá thể sống có trí tuệ bình thường. Nó chỉ là những cái xác đơn thuần. Đó chính là những gì sau khi tên người ngoài hành tinh đầu bự đó nói ra định luật cân bằng sự sống này. Là những gì mà nhóm người Diêu Nguyên hiểu được. Và bây giờ Diêu Nguyên đang tường thuật lại, trước khi toàn bộ chủng tộc đều bị suy thoái và trở thành những cái xác mà bọn họ vẫn chưa thể đột phá đến trình độ cấp 9 của nền văn minh vũ trụ, hơn nữa nền văn minh này vẫn chưa được bổ sung đến mức linh, thì chủng tộc này sẽ hoàn toàn bị diệt vong, dường như là nó chưa từng tồn tại trong vũ trụ, cái gọi là cân bằng sự sống, đó chính là khi ở trong trại tị nạn. Giết chết toàn bộ những kẻ bị chậm phát triển trí tuệ và những tên bị xem như là sản phẩm hoang phế. Dùng cái linh được bay ra sau khi bọn chúng chết đi để cho ra đời những đứa trẻ bình thường. Số lượng tử vong và số lượng được sinh ra, tổng số lượng linh là không thay đổi. Đây chính là định luật cân bằng sự sống. Diêu Nguyên chau mày nói. Vấn đề cốt yếu đó chính là nằm ở chữ linh này. Rốt cuộc đây là thứ gì? Bởi vì sau khi ngôn ngữ của người ngoài hành tinh được phiên dịch ra thì đã được hoàn toàn biến đổi thành loại ngôn ngữ địa phương hoặc con số mà loài người chúng ta có thể hiểu và nhận biết được, từ linh này được phiên dịch thành chữ linh theo ngôn ngữ địa cầu. có khi nào đó là chỉ linh hồn hoặc linh tính không? Tôi nghĩ không ra, còn nữa, tại sao sau khi đột phá lên trình độ văn minh cấp 9 của vũ trụ thì mới không bị diệt vong chứ? Hiểu điều, điều này gần như là khá giống với những thông tin mà anh nghe được từ bên Zero. Thích hiểu điều gật đầu, anh ta ấn huyệt thái dương của mình và nói. Các vị, xin phép cho tôi tổng kết lại từ đầu. Đầu tiên, trong định luật cân bằng vũ trụ đã nhắc đến sự diệt vong chủng tộc và phương pháp làm sao để ngăn chặn sự diệt vong chủng tộc này. Cũng đưa ra lý do giải thích tại sao trong vũ trụ không có sự bùng nổ sự sống. Cũng như là số lượng nền văn minh cao cấp trong vũ trụ lại ít như vậy. Bản thân tôi cảm thấy điểm mấu chốt của vấn đề vẫn là nằm ở chữ linh này. Linh này rốt cuộc là đại diện cho thứ gì? Linh hồn, linh tính, hay là một loại vật chất đặc biệt mà hiện giờ trình độ khoa học của con người vẫn chưa thể nào tìm ra được? Khi nói đến đây, đột nhiên Nhâm Đào nói. Thật ra những gì mà Thích Hiểu Điều nói cũng đã chứng minh một phần định luật cân bằng sự sống thật sự tồn tại. Trước đây tôi đã từng xem qua một quyển tạp chí khoa học. Trong đó có một nhà khoa học, tên ông ta là gì thì tôi đã quên rồi. Ông ta có nói đến tại sao trong vũ trụ lại im ắng như vậy? Theo cách tính toán của ông ta, thì vũ trụ đã được sinh ra hơn 10 tỷ năm. Chỉ cần có sự sống tồn tại và sự sống này đã bước vào trong văn minh vũ trụ. Vậy thì không cần bao lâu, cả vũ trụ giống như là mắc phải căn bệnh ung thư ác tính. Bị sự sống này lấp đầy, bởi vì bản thân sự sống được tăng trưởng theo cấp số nhân. Chỉ cần trình độ khoa học của nền văn minh này đã phát triển đến mức có thể sinh tồn trong vũ trụ. Giống như là cải tạo một hành tinh giống địa cầu để trở thành một nơi sinh sống thích hợp. Hoặc là chế tạo ra một số lượng lớn phi thuyền vũ trụ. Vậy thì 100 triệu dân số, trong khoảng thời gian 100 năm có thể gia tăng gấp nhiều lần. Vũ trụ đã sinh ra bao nhiêu trăm năm rồi? Chỉ cần chủng tộc này sinh sống ở vũ trụ hơn 100 triệu năm. Vậy thì cả vũ trụ sẽ bị chúng lấp đầy. Cho nên kết luận của nhà khoa học này là, nói không chừng trong cả vũ trụ này chỉ có một chủng tộc thông minh duy nhất như là loài người chúng ta ở trên địa cầu. Khi nói đến đây, đột nhiên Nhâm Đào phá lên cười. Cũng không biết có chuyện gì buồn cười. Anh ta tiếp tục nói. Đương nhiên bây giờ chúng ta đều biết chuyện này là không thể nào. Lúc đó cũng có rất nhiều nhà khoa học phản bác quan điểm này. Bọn họ liên tiếp đưa ra các quan điểm cá nhân của mình. Trong đó có một quan điểm phản bác cực kỳ nổi tiếng. Quan điểm đó là nếu như có người ngoài hành tinh, vậy thì bọn chúng ở đâu? Tại sao bọn chúng lại không đến địa cầu? Đồng thời cũng có một lý luận rừng rậm đen tối vô cùng nổi tiếng. Lý luận này cho rằng cả vũ trụ là một khu rừng rậm đen tối. Tất cả các chủng tộc đều ẩn mình. Một khi chủng tộc nào bị phát hiện thì họ sẽ phải nhận lấy số phận bị tiêu diệt. Nhưng mà, tiền đề quan trọng nhất của lý luận rừng rậm đen tối này là tốc độ ánh sáng trong vũ trụ là không thể nào vượt qua được. Tiền đề này đã bị phá vỡ rồi, cho nên lý luận rừng rậm đen tối không thể nào tồn tại. Vậy thì vấn đề của tôi đơn giản rồi. Tại sao trong vũ trụ lại là một khoảng không cô đơn như vậy? Tại sao cho đến hiện giờ chúng ta chỉ mới gặp được một nền văn minh người ngoài hành tinh còn sống như là đám thương nhân ngoài hành tinh này? Theo lý lẽ thông thường mà nói, chỉ cần một chủng tộc có thể sinh tồn trong vũ trụ thì chủng tộc này có thể lớn mạnh không ngừng cho đến khi nào chúng lấp đầy vũ trụ hoặc là phá vỡ vũ trụ, nhưng mà tại sao vũ trụ thật sự lại là một khoảng không tịch mịch như vậy? Tại sao, nếu như lý giải theo cách như vậy thì định luật cân bằng sự sống cũng tức là một chủng tộc sau khi rời khỏi hành tinh mẹ của mình thì sẽ liên tục bị suy thoái cho đến khi chúng hoàn toàn diệt vong. Có lẽ một lý luận như vậy là có thật, khi chúng ta ở trên địa cầu, chúng ta không gặp người ngoài hành tinh. Chúng ta quan sát bầu trời là một khoảng không tịch mịch. Đó là vì các nền văn minh ngoài hành tinh 99 bọn họ đều đã diệt vong rồi. Cách chương.